Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu, chương 7, tấm bản đồ cũ, gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật trời vẫn còn mưa, Diego mượn chiếc xe đạp và áo mưa của gia đình Paz rồi lên đường đi Rocky. Diego gặp Hannibal trước thư viện sử học khi sắp 12 giờ trưa. Bob đang lục soát tất cả các bản đồ thư viện thành phố. Thám tử trưởng giải thích, còn Peter thì đã xoay sở xin phép được vào xem các bản đồ sở địa chính. Mình cảm thấy là ta sẽ tìm ra lâu đài Condor, Diego tin tưởng nói. Hai bạn bước vào thư viện sử học, nhiều người đang ngồi rải rác ở các bàn lặng lẽ đọc. Khi đưa hai bạn đến phòng bản đồ, ông phó thư viện nói. Dường như có người khác cũng quan tâm đến các tài liệu liên quan đến gia đình Alvaro. Một thiếu niên cao và gầy, cậu ấy chủ yếu quan tâm đến các tài liệu mà cậu đã photo lại, Hannibal à, tất nhiên tôi không nói về cậu cho cậu kia. Chính Skinny, Hannibal thốt lên khi ông phó thư V65N đã đi. Nó tò mò muốn biết ta đang tìm cái gì, bởi vì nó biết các cậu đã tìm ra được nhiều điều có giá trị. Diego nhấn mạnh, nó sợ các cậu tìm ra một kho báu có lợi cho gia đình mình. Hy vọng nó nghĩ đúng, Hannibal đáp, nhưng ta có quá ít thời gian để thành công. Trong phòng bản đồ, hai bạn chỉ còn lại một mình. Hai bạn tìm thấy tổng cộng 50 tấm bản đồ tương ứng với thời kỳ mình quan tâm. Một số bao trùm cả vùng, một số chỉ có vùng Rocky. Nhưng không thấy dấu vết lâu đài Condor bí ẩn đâu hết. Bản đồ trang trại Alvaro đây, thám tử trưởng đột nhiên thông báo. Cậu thấy thời ấy, nó chiếm diện tích rộng lớn không? Diego rầu rĩ thở dài. Vẫn không thấy nói đến lâu đài đâu hết, mà đây là tấm bản đồ cuối cùng rồi. Có khi Bob và Peter đã tìm thấy cái gì đó. Hannibal trả lời, không chấp nhận tuyệt vọng. Đi ta hãy đến bộ tham mưu chờ. Hannibal đưa Diego vào nơi tuyệt mật bằng cách cho Diego trườn dọc theo một cái ống to giấu dưới một đống vật liệu dẫn lên xe lán mật. Khi chui lên xe lán, Diego ngạc nhiên nhìn xung quanh, bộ tham mưu của ba thám tử được trang bị đầy đủ, bàn làm việc, điện thoại, máy đánh chữ, tập lưu trữ hồ sơ, thiết bị điện tử, phòng tối v.v. tuyệt quá. Diego khâm phục kêu, bọn mình đã tập trung vào đây tất cả những gì cần thiết cho các cuộc điều tra. Tận dụng chỗ tối đa, hèn gì các cậu dễ dàng thành công. Dễ dàng à, nói hơi quá. Vụ thanh gươm cocktail này đặc biệt phức tạp. Thôi ta hãy chờ Peter và Bob về. Trong khi chờ, Diego xem xét xào huyệt cua ba thám tử trẻ. Không thể nào nhìn ra ngoài cửa sổ xe lán, có một núi đồ đạc linh tinh che giấu bộ tham mưu. Cửa sập đột ngột mở ra và Bob xuất hiện. Không có gì, Bob nói ngay và ngồi sụp xuống ghế. Mình tìm khắp mà không thấy gì. Ba bạn tuyệt vọng nhìn nhau, rồi đến lượt Peter xuất hiện cũng không mang lại tin vui. Nếu có lâu đài Condor ở một chỗ nào đó, Peter buồn bã tuyên bố, chắc là chỉ có mình John Sebastian và Jose biết thôi, ta đi vào ngõ cụt rồi. Bob kết luận, đừng bỏ cuộc các bạn ơi. Diego ứa nước mắt van xin, suýt, Peter ra lệnh và lắng tai nghe. Nghe kìa, sau một hồi im lặng, bốn bạn nghe thấy tiếng động khẽ trong kho bãi. Có kẻ đang đi lại, hết sức thận trọng, tiếng động gần lại, Hannibal thì thầm, có kẻ đang mò trong đống đồ phế thải, có lẽ hy vọng tìm ra ta. Một kẻ biết ta đang ở đâu đây và muốn rình rập ta. Có ai bị theo dõi khi đi đến đây không? Mình không bị, Bob khẽ khẳng định, mình đi, hơi hấp tấp, Peter thú nhận, mình không để ý, không ai được động đậy và nói chuyện. Hannibal ra lệnh, cuộc tìm kiếm tiếp diễn bên ngoài suốt vài phút nữa rồi im lặng. Bob, cậu thử nhìn ra ngoài sân xem, gocchuyenaudio.com. Hannibal nói khẽ, Bob lặng lẽ bước đến kính viễn vọng nhô ra khỏi xe lán. Nhìn từ bên ngoài trông nó giống như khúc ống thuộc đống đồ phế thải. Bob kê mắt vào ống nhìn, người ấy băng qua sân và ra đi. Bob thông báo, ủa chính là câu đi, trưởng trang trại Norris, ông ấy nhìn quanh để xem có bị ai thấy không. À, đi rồi, Bob quay lại, có lẽ ông ta đi theo Peter thử tìm xem bọn mình làm cái gì. Ba ban đi, cậu nghĩ có phải chính ông ta đã nghe lén ta hôm qua không? E rằng đúng ông ta. Skinny và Cody có vẻ rất quan tâm đến hành động của ta. Mình đang tự hỏi không hiểu họ có lý do nào khác ngoài chuyện muốn giúp ông Norris chiếm đoạt trang trại Alvaro không? Cậu nghĩ họ đã biết về thanh gươm và muốn lấy à? Diego kêu. Rất có thế, nếu họ biết cái gì đó hay hơn, thì họ giỏi hơn ta rồi. Peter nói mỉa, mình cứ nghĩ chắc là sẽ tìm ra bản đồ cũ cho phép tìm ra lâu đài Condor. Hannibal thở dài, có khi phải cần đến tấm bản đồ rất cổ da đỏ, và cả một ông già da đỏ, mới đọc ra. Peter lại nói đùa nữa. Peter, cậu tìm ra rồi, cái gì? Peter ngạc nhiên nói, cậu đã nói một bản đồ rất cổ. Đó chính là lời giải cho vấn đề. Nếu John Sebastian nêu một địa danh mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy trên một bản đồ 1846, thì người Mỹ đã tìm ra rồi. Ông ấy biết rằng thư từ mình sẽ bị lính kiểm duyệt mà, nên ông đã nêu một địa danh trích từ một bản đồ quá cổ và quá hiếm thời năm 1846 đến nỗi chỉ mình ông và Jose mới biết được. Mình chưa nghĩ đến việc xin thư viện các bản đồ thật cổ, mấy tấm bản đồ cổ được bảo quản riêng trong tủ kính. Nhanh, các bạn ơi, ta hãy quay lại đó. Bốn bạn lao vào đường hầm số 2. Trước khi ra đến bên ngoài, bốn bạn thận trọng kiểm tra xem câu đi có nút đâu đó để rình rập không. Rồi tất cả chạy đến xe đạp. Rất tiếc, đúng lúc cả bọn nhảy lên xe đạp, một giọng nói vang lên. Hannibal, thím Mathaya gọi phía bên kia đường. Cháu trốn ở xó nào vậy? Cháu quên rằng hôm nay là sinh nhật ông chú Matthew à, ông đang chờ. 5 phút nữa là ta đi. Cháu thay quần áo nhanh lên. Khi khác thì cháu sẽ đi chơi với bạn. Xui quá, Hannibal Zane, ông được 80 tuổi hôm nay. Mình quên mất, cả nhà phải đi mừng ông ở Los Angeles và sẽ về khá trễ, chắc chắn. Các cậu phải đi một mình thôi. Peter, Bob và Diego đành phải chấp nhận. Một hồi sau, ba bạn xin người giữ thư viện cho phép tham khảo các tấm bản đồ quý hiếm nhất. Thật ra thư viện có một tấm bản đồ từ năm 1790, nhưng phải giữ trong tủ có khóa, vì bị hư hỏng nhiều. Bob đòi xem, người giữ thư viện dẫn ba bạn vào gian phòng nhỏ, có nhiệt độ cố định. Ông mở ngăn tủ, lấy ra một tủ kính dài và đẹp có chứa tấm bản đồ rất cổ xưa, vẽ thô sơ trên tấm giấy dày bị vàng do thời gian. Ba bạn háo hức nghiên cứu bản đồ qua kính. Đột nhiên, Diego chỉ vào một khu trong vùng Rocky. Đây, Diego kích động reo lên. Viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Lâu đài Condor, ngay trên đất của gia đình mình, nếu đường này đúng là sông Santa Ynez. Thắng rồi, Bob và Peter la lên. Rồi ba bạn cảm ơn người giữ thư viện và chạy ra xe đạp. Khách chương.